Đăng Cận Từ hơi nhức đầu, cô vợ nhỏ của anh luôn tốt bụng như vậy, sợ hạnh phúc của mình làm tổn thương bạn tốt. Cha mẹ của Giai Nì rất biết lễ nghĩa, cô ấy là con gái một, chỉ cần là cô ấy thích, nhất định bà mẹ cô ấy sẽ đồng ý. Chẳng lẽ là người nhà của Quan Hạo Lê không đồng ý, anh ta có vị hôn thê sao? Nói xong lời cuối cùng, đột nhiên giọng của Lương Chân Chân lên cao, trừng mắt to mà nhìn ông xã. Đầu của Đằng Cận Từ đầy vạch đen, anh sờ gương mặt láng mịn của Nai Con, gật đầu như có điều suy nghĩ. Có chút liên quan đến gia tộc của Lê Tử. Hả? Rốt cuộc nhà Quan Hạo Lê làm gì? Hình như chưa từng nghe anh nói qua. Trong đôi mắt to đèn lúng điếng của Lương Chân Chân viết hai chữ hứng thú. Năm xưa, Lê Tử, ông của Lê Tử là bạn tốt của ông nội anh, cho nên từ nhỏ hai tụi anh đã quen biết. Nhà cậu ta là một gia tộc lớn ở Singapore, là ông trùm xe hơi. Nhưng cậu ta không thích quản lý công ty, ngược lại rất thích y học. Thì tốt nghiệp trung học lén lén điền nguyện vọng vào ngành y. Sau khi ông nội cậu ta biết thì tức đến bị bệnh tim. Không bao lâu liền không chịu bỏ mình, điều này khiến cậu ta rất đau lòng. Cậu ta cũng không vì bởi vì như thế mà từ bỏ ngành y, ngược lại càng thêm khắc khổ cố gắng, muốn chứng minh mình có thể tạo thành mảnh chơi riêng của mình trong giới y học, cũng muốn nói cho ông nội cậu ta biết cậu ta không làm sai. Đăng Cận Từ chậm rãi nói. Lương Chân Chân kinh ngạc nói không ra lời, không thể tưởng tượng nổi bác sĩ Quản có chuyện sửa lợi hại như vậy. Cô vẫn cho rằng anh ta có thành tựu như vậy một phần là bởi nhờ vào quan hệ trong nhà anh ta, nhưng không nghĩ rằng anh ta hoàn toàn dựa vào chính mình cố gắng có được. Vốn Lời Tử muốn huyết thuyết phục bà cậu để cho em họ Quan Cảnh Diệt thừa kế nghiệp khổng lồ của nhà họ Quan, thật sự cậu ta không hề có chút hứng thú nào với mấy thứ đó. Thật không nghĩ tới, đột nhiên Quan Cảnh Diệt bệnh qua đời, đập nát hy vọng duy nhất của cậu ta. Chương 367, tìm người nào đó nói chuyện. Mặc dù ông nội Quan có hai đứa con trai, một đứa con gái, nhưng hai người con trai đều chỉ sinh một trai mà Cảnh Diệt lại cho nên, trước mắt nhà họ Quan chỉ còn giữ lại một mình Lê Tử là độc đinh. Trước kia cậu ấy có thể điều tiêu dao bên ngoài lâu như vậy là bởi vì liên quan đến chú Quản trấn giữ công ty Quản Thị, cậu ấy có cố ý lựa chọn trốn tránh. Nói đến đây, Đăng Cận Từ thở dài liên tục. Trong mắt đèn như nước của Lương Chân Chân vụt sáng, giống như đã hiểu ra cái gì, lại giống như chưa hiểu. Vậy nguyên nhân bác sĩ Quản biến mất là trở về Singapore sao? Bà anh ấy đã xảy ra chuyện gì sao? Ừ, khi chú Quan đang họp thì đột nhiên té xỉu, đưa đi bệnh viện. Bác sĩ nói do vất vả quá độ gây ra, vì để cho Lê Tử trở về, mẹ và cô của cậu ấy đều lừa chú Quan sắp không xong. Mặc dù sau đó cậu ấy biết được là chân tướng, nhưng không còn cách nào rời đi. Công ty Quan Thị, dù sao cũng là tâm huyết mấy đời, cậu ấy là người thừa kế duy nhất, trách nhiệm trên người không thể trốn tránh. Huống chi, tuổi chú Quản cũng lớn, quá vất vả sẽ chỉ khiến cho thân thể chú ấy càng ngày càng sa sút. Suy tính thực tế vấn đề này, Lê Tử cô ấy chỉ có thể thỏa nghiệp với số mạng. Nửa năm qua, cô ấy gần như đoạn tuyệt liên lạc với mọi người, ban ngày đến công ty học tập, buổi tối tiến hành huấn luyện củng cố kiểu ma quỷ. Cô phải chứng minh với hội đồng quản trị, mình không chỉ là người cầm dao phẫu thuật, chỉ có thể để cho mọi người cam tâm phục tùng. Cậu ấy mới có thể chính thức tiếp quản công ty. Hai, Lương Chân Chân đột nhiên thở dài lặng nề, nghẹo đầu không biết đang nghĩ gì. Sao vậy? Đăng Cận Từ thương yêu sờ cái đầu nhỏ bu xù của cô, đang yên ổn, cô than thở cái gì? Lương Chân Chân liếc nhìn anh, thuận thế vùi vào trong ngực anh, hai cánh tay ôm cổ anh, gương mặt dán lên lồng ngực. Em cảm thấy sinh ra và lớn lên ở trong nhà giàu thật không dễ dàng, làm chuyện gì cũng không thể tùy ý, giống như gánh trên lưng một bọc lớn vậy. Từ nhỏ đã bắt bị chặt đứt ước cánh ước mơ, chỉ có thể theo hình thức gia tộc, thật đáng thương. Đăng Cận Từ ôm chặt cô, cầm đặt trên đầu cô, không nói được lời nào. Gia đình hào môn tự có vẻ náo nhiệt vô hạn, cũng có vẻ chua xót không muốn biết người, hỗ trợ lẫn nhau. Ông xã. Lương Chân Chân đột nhiên ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn anh. Hả? Đăng Cận Từ không hiểu hỏi. Về sao chúng ta không nên ép buộc con có được không? Các con thích gì mà các con, đừng để các con không vui vẻ từ nhỏ.